Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, bức hôn. Giết người vẫn luôn là bất đắc dĩ thủ đoạn, mà không phải tốt nhất thủ đoạn. Thánh nhân, khinh thường vì đó, thật là một cái đứa bé ngoan a. Mau mau, nhường ta thật tốt nhìn xem. Trong lòng có so đo. Nữ oa nện bước toái bộ đi vào Thường Nga bên người. Đưa nàng nhẹ nhàng đỡ dậy. Vừa cười vừa nói. Về sau, nữ oa lại cẩn thận dò xét Thường Nga khuôn mặt một hồi. Nhịn không được khen. Tốt một cái xinh đẹp cô nương. Nguyệt thần vẻ đẹp. Tự nhiên là có 102 hồng hoang. Huống chi vọng thư kinh lịch long đong. Dù so hy hòa vắng lặng 3 phần. Nhưng lại nhiều cỗ ta thấy mà yêu khí chất. Nó mỹ mạo, tựa như càng tăng lên một điểm. Chính là nữ oa thấy, cũng là sinh ra thương tiếc cảm giác. Đương nhiên, đây không phải nói nữ oa chờ nữ thần mỹ mạo so ra kém vọng thư. Mà là khí chất khác biệt, đặt ở người khác nhau trong mắt, tự nhiên sinh ra khác biệt. Tiên thiên thần ma là hồng hoang hoàn mỹ nhất sinh linh. Các thần tuân theo thiên địa ý chí mà sinh, là đạo diện mạo. Là đạo ở trong nhân thế hiển hóa, phản ứng ra ngoài tại, tự nhiên đều là tuấn nam mỹ nữ, chỉ là đại đạo đều có thuộc tính, dẫn đến nó tính cách khí chất đều có khác biệt, đẹp xấu chính là vì vậy mà sinh. Dù sao, tại tướng mạo giống nhau tình huống dưới, khí chất liền thành duy nhất thêm điểm gáy. Nương nương quá khen, Thường Nga có chút sợ hãi trả lời, bị nữ oa thân thiết như vậy đối đãi. Trong lòng của nàng khó tránh khỏi có chút khẩn trương, bởi vì bây giờ nàng cũng không phải thượng cổ nguyệt thần vọng thư, mà là nhân tộc thiếu nữ Thường Nga. Đối mặt cái này nhân tộc người sáng tạo, hồng hoang chí cao vô thượng thánh nhân, không khẩn trương mới kỳ quái đâu. Là được, không cần khẩn trương, ta còn biết ăn ngươi không thành. Nhìn thấy thái cổ tồn tại trong truyền thuyết. Ở trước mặt mình biểu hiện ra một bộ cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ. Nữ oa cảm thấy thú vị. Không khỏi mở lên trò đùa. Nương nương. Chấm ngoặc kép. Nữ oa làm như vậy. Thường Nga biểu hiện càng thêm khẩn trương. Thấp giọng gọi một tiếng. Liền nói không ra lời. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Cười khẽ hai tiếng. Nữ oa cũng biết có chừng có mực đạo lý. Không phải vọng thư trở về. Nhớ tới chính mình trêu đùa nàng sự tình, miễn không được lại là một hồi nhân quả. Nghĩ tới đây, nữ oa sửa sang lại sắc mặt, khôi phục lại lúc trước nghiêm túc bộ dáng, nói với Thường Nga lên chính sự. Nhân tộc muốn đẩy ngươi làm hậu, cùng phong tử thần thành hôn, cho nên ý đặc biệt mang ngươi đến đây gặp ta, lấy trưng cầu ý kiến của ta. Mà đối với ngươi, ta là cực kỳ hài lòng, cho nên việc này ta sẽ không phản đối. Vậy bây giờ, liền xem người ý kiến. Người nếu là đồng ý, ta cái này liền hạ chỉ lấy khiến nhân tộc chuẩn bị hôn sự của các ngươi. Mà ngươi nếu là không đồng ý, ta liền thu ngươi làm đệ tử. Từ đó về sau, ngươi liền cư trú ở Oa Hoàng cung bên trong. Kết thúc trần duyên, nữ oa ý nghĩ phi thường tốt. Nếu như hôn sự này không thành, nàng liền thu Thường Nga làm đồ đệ, đồng dạng có thể thay Phục Hy kết nhân quả. Chỉ là như vậy vừa đến, khó tránh khỏi muốn cùng đế tuấn chính diện đối đầu, cũng là một hồi đại phiền toái. Tóm lại không có kết thành nhân hôn tốt. Nhân đạo phù hộ không phải là nói một chút. Nếu là vọng thư thành nhân hôn nhân vật chính, đế tuấn lại nghĩ đối phó nàng, sẽ phải thật tốt cân nhắc một chút. Yêu tộc phải chăng có thể tiếp nhận nhân đạo phản phệ. Bất quá, nữ oa trong lòng mặc dù càng thiên về tại nhân hôn, nhưng nàng lại sẽ không bức bách Thường Nga, mà là nhường chính mình lựa chọn. Thân là thánh nhân, điểm ấy ý chí, hắn vẫn phải có. Thường Nga nguyện ý gả cho bệ hạ. Chấm ngoặc kép, nữ oa như thế ngay thẳng hỏi thăm, ngược lại để Thường Nga mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, nhưng nàng hay là nhẹ nhàng điểm một cái đầu, tựa như lầm bầm trả lời. Như vậy cảm thấy khó xử lời nói. Thường Nga thân là nữ tử, có thể nói ra đến đã là lớn lao dũng khí. Muốn nàng lớn tiếng nói ra, lại là có chút làm khó. Bất quá, thanh âm kia tuy nhỏ, lại đủ để cho thấy Thường Nga tâm ý. Ngược lại để nữ oa nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng không muốn cùng Đế Tuấn trực tiếp trở mặt. Nữ oa lại là không biết. Đông Vân Thị từ nhặt về Thường Nga về sau. Liền hạ quyết tâm đưa nàng bồi dưỡng thành nhân tộc hoàng hậu. Cho nên, vì phòng ngừa sinh ra biến cố. Tại Thường Nga lúc nhỏ, trừ dạy nàng lễ nghi bên ngoài. Đông Vân Thị liền một mực hướng nàng quán thâu. Nàng là phong tử thần tương lai thê tử cái này mọi khái niệm. Lâu dần, nàng một viên tâm hồn thiếu nữ, liền tự nhiên mà vậy thắt ở phong tử thần trên thân. Như thế, đối mặt nữ oa hỏi thăm, Thường Nga há có không đồng ý đạo lý. Tốt tốt tốt, tử thần có thể được ngươi phụ trợ, cũng không biết tích lũy bao lớn phúc khí. Trong lòng cao hứng, nữ oa không chỉ có từ trên đầu lấy xuống một cái châm gài tóc. Tự thân vì Thường Nga đeo lên. Này châm hiện lên màu xích kim, tương tự một đầu dương cánh muốn bay phượng hoàng, cho nên gọi tên xích kim phượng hoàng châm, chính là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, cực kỳ bất phàm, một khi thôi động, có thể hóa thành một đầu màu xích kim phượng hoàng đối địch, phun ra niết bàn thiên hỏa, có tịch diệt vạn vật năng lực, thánh nhân ban thưởng bảo, tự nhiên không thể coi thường. Thường Nga thần niệm lần đầu tiên tiếp xúc xích kim phượng hoàng châm. Nó chân linh lạc ấn liền tự phát lạc ấn trên đó. Sơ bộ nắm giữ bảo vật này. Nếu là lại tế luyện trăm năm, liền có thể hoàn toàn trưởng khống bảo vật này. Giống như sen lẫn linh bảo. Theo Thường Nga luyện hóa xích kim phượng hoàng châm, liên quan tới lai lịch của nó diệu dụng, liền tự phát xuất hiện tại trong đầu của nàng. Cảm ơn nương nương. Trong lòng biết bảo vật này chân quý, Thường Nga vội vàng bái tạ nói. Không cần cảm ơn, người sắp trở thành nhân tộc hoàng hậu. Nếu là không có bảo vật kề bên người, chẳng phải là sẽ để cho ngoại nhân xem nhẹ. Nữ oa ban cho Thường Nga bảo vật, mà lại còn là chính mình thiếp thân đồ vật. Nàng dụng ý đương nhiên không đơn giản. Một cái là biểu đạt chính mình đối nàng yêu mến. Thứ hai là nói cho người khác biết. Thường Nga không phải không theo hầu người. Phía sau thế nhưng là đứng một tôn thánh nhân. Ba thì là vì ẩn tàng Thường Nga chân chính thân phận. Nhân hôn thành tựu, tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ hồng hoang. Còn không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu người ánh mắt. Như thế, thân phận của Thường Nga liền rất khó giấu giếm đi. Cho nên, nữ oa sớm cho nàng thêm nhất lớp bảo hiểm. Cái kia xích kim phượng hoàng châm bên trong. Cất giấu nàng một đạo thần niệm, nếu là có người suy tính Thường Nga lai lịch, cái kia đạo thần niệm liền sẽ bộc phát, diễn dịch vô tận tạo hóa lực lượng. Vì Thường Nga bệnh thân phận mới, nữ oa tinh huyết đản sinh tiên thiên thần ma. Cứ như vậy, liền sẽ không tại có người truy cứu thân phận của Thường Nga. Để tránh mạo phạm đến nữ oa, ngươi lại trở về đi, đợi cho ngươi cùng tử thần thành hôn về sau. Lại cùng hắn cùng nhau tới đây bái kiến tại ta. Nói xong, nữ oa vung tay lên, đem Thường Nga đưa về nhân tộc tổ miếu, mà theo nàng cùng rời đi. Còn có một chương pháp chỉ, một kiện bảy màu mây màu quan, cùng một kiện bảy màu vũ y. Cái kia pháp chỉ là nữ oa sắc phong Thường Nga vì nhân tộc hoàng hậu ý chỉ. Cái kia bảy màu mây màu quan cùng bảy màu vũ y thì là nữ oa vì Thường Nga chuẩn bị áo cưới, đều là trung phẩm tiên thiên linh bảo, có thể ngăn cản đại la kim tiên công kích. Không thể không nói, nữ oa cân nhắc phi thường chu toàn. Nàng trong lòng biết lấy nhân tộc nội tình, rất khó vì Thường Nga chuẩn bị một kiện thích hợp áo cưới. Dứt khoát chính mình một lần chuẩn bị đầy đủ, cũng tiết kiệm nhân tộc phí sức. Dù sao, ba kiện tiên thiên linh bảo tại nàng đến nói, thực tế tính không được cái gì. Nữ oa có lẽ không phải là hồng hoang tiên thiên linh bảo nhiều nhất, nhưng nàng tuyệt đối là không bao giờ thiếu tiên thiên linh bảo. Bởi vì nàng có càn khôn đỉnh tại, cần gì dạng tiên thiên linh bảo, trực tiếp luyện chế là được. Rất dễ dàng, bảy màu mây màu quan cùng bảy màu vũ y rơi xuống, ẩn vào Thường Nga mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Mà tấm kia pháp chỉ thì là bày ra trên tế đàn, thoải mái hiện ra ở trước mặt mọi người. Trên đó ghi lại, đơn giản là nữ oa đồng ý lập Thường Nga làm hậu vân vân. Nương nương đồng ý, lệnh chúng ta chuẩn bị đại hôn công việc. Đông Vân Thị tiến lên một bước, thấy rõ pháp chỉ bên trên ghi lại nội dung, không khỏi sắc mặt mừng rỡ, hướng phía mọi người nói. Sau đó, đám người bái qua nữ oa nương nương về sau, trực tiếp thẳng rời đi, chu bị đại hôn công việc đi. Mà ở trong quá trình này, không người cáo chi Phong Tử Thần một tiếng, cũng không có người quan tâm Phong Tử Thần ý kiến, bởi vì nữ oa nương nương nói, chuyện này nàng sẽ đích thân cùng Phong Tử Thần nói chuyện. Như thế nhường nhân tộc một đám trưởng lão thở dài một hơi. Chớ nhìn bọn họ tại Nhân Hoàng Điện biểu hiện dị thường kiên cường, quả thực là làm cho Phong Tử Thần cúi đầu. Nhưng nếu là Phong Tử Thần quyết tâm không đồng ý, bọn họ cũng không có chút nào biện pháp. Lúc trước Phong Tử Thần có thể đồng ý, chính là đoán ra bọn họ tìm không thấy nhân tuyển thích hợp. Có thể hắn tính sót nhân đạo, nhân tộc trưởng lão tìm không thấy, nhân đạo còn tìm không thấy sao? Nhất thời chủ quan, ngược lại là cho mình gây không ít phiền phức. Hả, tình huống như thế nào? Làm sao lại đột nhiên tâm thần không yên? Như có cái gì cùng ta có liên quan đại sự muốn phát sinh. Mà liền tại nhân tộc trưởng lão chủ bị hắn cùng Thường Nga hôn lễ thời điểm, thân là nhân vật chính Phong Tử Thần, rốt cục phát giác được không đúng, theo trong tu luyện tỉnh lại. Đáng chết, vì sao không tính được tới? Phát hiện không đúng, Phong Tử Thần tự nhiên trước tiên thi triển thuật tính toán, tìm kiếm sự tình đầu nguồn. Nhưng vô luận là hắn sử dụng Phục Hy truyền xuống tiên thiên bát quái, hay là Thái Thanh Thánh Nhân truyền xuống đạo diễn chi thuật, hoặc là theo Chu Thiên tinh thần bên trong lĩnh ngộ Chu Thiên đấu số, đều không có phát hiện mảy may manh mối. Đây là có đại thần thông giả xuất thủ, đem thiên cơ che lấp xuống dưới. Hơi suy tư, Phong Tử Thần liền muốn rõ ràng trong đó đạo nói. Hắn sở học thôi diễn chi pháp, đều là hồng hoang cấp cao nhất. Trên lý luận có thể tính toán tường tận hồng hoang hết thảy sự tình. Nhưng đó là tại sáng tạo pháp người trong tay, mà không phải tại hắn trong tay. Này ba pháp tuy tốt, nhưng chung quy là người khác, mà không phải mình. Dùng không cách nào làm được thuận buồm xuôi gió. Chuyện tầm thường có thể thôi diễn ra tới, chỉ khi nào gặp được thực lực gần người, hoặc là tính đạo đại tông sư. Cái kia thôi diễn chi pháp liền không thế nào linh. Thôi diễn chi pháp, nhất định phải thôi diễn một môn thuộc về mình thôi diễn chi pháp. Bằng không, khó tránh khỏi rơi vào người khác tính toán mà không biết. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Phong Tử Thần định cho mình một mục tiêu. Lấy tự mình biết hiểu thôi diễn chi pháp làm căn cơ, dựa vào tự thân nội tình, sáng tạo ra một bộ thuộc về mình thôi diễn chi pháp. Học ta người sống, như ta người chết. Nếu là một mực tu luyện người khác pháp, như vậy cuối cùng cả đời cũng vô pháp siêu việt sáng tạo pháp người. Chỉ có đi ra con đường của mình, mới có thể cùng tiền nhân sánh vai, thậm chí là siêu việt. Bất quá, việc này không vội. Hiện tại muốn làm, hay là trước làm rõ ràng là ai đang tính chính mình. Trong lòng hơi động, Phong Tử Thần liền muốn gọi ra Hồng Mông đạo chuông. Hồng Mông người, hết thảy bắt đầu vậy. Trên đời này hết thảy đạo lý, đều là từ hắn diễn hóa mà đến. Cho dù là thiên cơ, cũng không ngoại lệ, có Hồng Mông đạo chuông viện trợ. Phong Tử Thần suy tính đạo, liền có thể tăng lên tới gần với Phục Hy các thần cấp độ. Đạt tới đại tông sư cảnh giới, cái kia trong hồng hoang, có thể giấu giếm được hắn, liền không nhiều. Chỉ là, còn chưa chờ hắn động thủ, từ nơi sâu xa liền có một đạo ý thức rủ xuống, mời hắn tiến về trước thiên ngoại. Nữ oa nương nương triệu kiến tại ta. Trong lòng hơi động, Phong Tử Thần thuận cái kia một đạo ý thức, liền hướng lên trời bên ngoài tiến đến. Nữ oa vào lúc này triệu kiến tại hắn, tất nhiên cùng cái kia khiến hắn tâm thần hoảng hốt sự tình có quan hệ. Có thể theo hắn nơi đó đạt được đáp án, thánh nhân tiếp dẫn, lại tăng thêm Phong Tử Thần cước lực. Trong khoảnh khắc, Phong Tử Thần liền không biết vượt qua bao nhiêu thời không, đi vào Cẩm Tú Thiên Oa Hoàng Cung bên trong. Nói đến, đây là Phong Tử Thần lần đầu tiên tới Cẩm Tú Thiên. Nếu là thường ngày, Hắn khẳng định phải bốn phía xem một lần nơi đây cảnh sắc. Nhưng hôm nay hắn có chuyện trong lòng. Ngược lại là hoàn mỹ thưởng thức nơi đây mỹ cảnh. Trực tiếp liền hướng Oa Hoàng cung đi tới. Tử thần bái kiến thánh mẫu nương nương. Đi vào đại điện. Phong tử thần hướng đứng tại trong điện cung trang mỹ nhân làm lễ nói. Tử thần không cần đa lễ. Mau mau đứng dậy. Nhìn thấy phong tử thần. Nữ oa rất là cao hứng. Những năm gần đây. Phong tử thần thế nhưng là thật to cho nàng chướng mặt. Cái này khiến nàng tại còn lại thánh nhân trước mặt. Quy phong hồi lâu. Không biết nương nương triệu tử thần đến đây. Có gì việc quan trọng. Cùng nữ oa hàn huyên một hồi. Phong tử thần hỏi ra mục đích của chuyến này. Ta bảo ngươi đến. Là có một chuyện vui muốn nói cho ngươi nghe. Cười cười. Nữ oa nói. Việc vui. Không biết là việc vui gì. Đáng giá nương nương động dung. Bên kia. Nữ oa mới vừa nói xong. Phong tử thần liền kinh ngạc hỏi. Liền nữ oa đều muốn nói là việc vui. Đó nhất định là chuyện thật tốt. Chính là ta nói với ngươi một mối hôn sự. Nhìn thấy phong tử thần hiếu kỳ. Nữ oa rất là hài lòng. Cũng không thừa nước đục thả câu. Nói thẳng. Cái gì? Hôn sự. Giờ khắc này. Phong tử thần sắc mặt đặc sắc cực. Hắn nghĩ đến rất nhiều loại khả năng. Duy chỉ có không nghĩ tới. Nữ oa gọi hắn đến oa hoàng cung. Là vì hắn hôn sự. Hiện tại bức hôn đều lợi hại như vậy sao? Chạy trốn tới hồng hoang đều không tránh thoát. Người cũng chớ xem thường vụ hôn nhân này. Này cưới ứng nhân đạo mà sinh. Không thể coi thường. Chính là thiên địa nhân ba cưới bên trong nhân hôn. Thành, có thể được đại công đức. Càng có thể được nhân đạo phù hộ. Nhìn thấy phong tử thần biểu lộ. Nữ oa coi là hắn không biết trong đó lợi hại. Liền hướng hắn giải thích nói. Có thể phong tử thần nghe được nhân hôn hai chữ. Sắc mặt liền càng khổ. Hắn đều tránh lâu như vậy. Cuối cùng là không có tránh thoát a. Là hắn xem thường nhân tộc trưởng lão a. Thật đúng là tìm được một cái nhân tuyển. Cũng thu hoạch được nữ oa nương nương tán đồng. Bằng không, nữ oa cũng sẽ đem hắn gọi đi qua. Như thế kỳ quái rồi. Trong hồng hoang, thân phận cùng hắn cùng cấp nữ thần. Cũng liền giải rác mấy người. Mà các thần, đều không sẽ ủy thân cùng mình. Cái kia nhân tộc trưởng lão. Đến tột cùng là từ đâu tìm tới người. Cái này lại không phải là ven đường rau cải trắng. Một tìm một cái chuẩn. Chẳng lẽ hắn tính sót cái gì? Nhưng mà, phong tử thần nghi hoặc, cũng không có tiếp tục bao lâu. Nữ oa thấy hắn vẻ mặt đó. Liền biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Cũng không có giấu giếm. Trực tiếp liền đem Thường Nga lai lịch nói ra. Nữ tử kia tên là Thường Nga. Chính là Thái Cổ Nguyệt Thần Vọng Thư chuyển thế thân. Nàng bởi vì cùng Đế Tuấn Sinh mối thù truyền kiếp. Bị nó ám toán. Rơi vào phàm trần. Chấm ngoặc kép. Việc này. Không thể giấu giếm. Nhất định phải cùng phong tử thần nói rõ ràng. Nếu không. Chính là một cái không định giờ bom. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Nghe đến đó. Phong tử thần khóe miệng không khỏi kéo ra. Không biết nên làm vẻ mặt gì. Hết thảy đều hiểu. Vì sao hắn sẽ cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Nguyên lai nguồn gốc là ở đây. Vì sao hắn sẽ coi không ra. Ha ha. Liên lụy đến một vị thánh nhân. Một tôn thiên đế. Cùng với mấy vị đỉnh cấp đại thần thông giả. Hắn nếu có thể tính ra đến. Cái kia mới thật gọi gặp quỷ. Chỉ là. Thường Nga bôn nguyệt việc này. Hắn ngược lại là thật quên. Gần nhất thực tế bận quá. Đến mức chuyện lớn như vậy. Hắn đều cấp quên. Đúng là không nên. Lấy thân phận của Vọng Thư. Phối hắn tự nhiên là dư xài. Thế nhưng. Hắn nhớ không lầm. Thường Nga thiên mệnh chi nhân. Hẳn là hậu nghệ mới đúng. Tại sao lại cùng hắn nhấc lên quan hệ. Mà lại. Thường Nga bôn nguyệt việc này. Thật không đơn giản. Nếu như nói, hậu nghệ xạ nhật là Vu Yêu đại chiến dây dẫn nổ. Cái kia Thường Nga bôn nguyệt, chính là thôi động Vu Yêu lớn tiệt chiến một cái khác nguyên nhân dẫn đến. Chính là việc này về sau, khiến cho 11 tổ vu quyết định chế tạo vị thứ 13 tổ vu. Yêu tộc cũng là bởi vì việc này, phát hiện nhân tộc dị thường, không tiếc đắc tội nữ oa, cũng muốn trắng trợn tàn sát nhân tộc, lấy rèn đúc đồ vu kiếm. Thường Nga Bôn Nguyệt về sau, nhân tộc đại kiếp liền thật không xa. Đau đầu a, lúc này, chính là Phong Tử Thần, cũng không nhịn được nhức đầu không thôi. Nhân hôn sự tình, liền đã đủ nhường hắn phiền phức. Tại tăng thêm một cái vọng thư, quả thực chính là như thế người a. Nương nương, ta có thể cự tuyệt sao? Trầm mặc một hồi lâu, Phong Tử Thần mới vừa rồi hỏi dò. Người cứ nói đi. Nữ oa giống như cười mà không phải cười trả lời. Nhìn đến đây, Phong Tử Thần minh bạch, nữ oa tám thành là sẽ không đồng ý hắn cự tuyệt. Coi như thế đồng ý, cũng không được, chung quy vẫn là muốn thử một chút. Nương nương, nhân hôn sự tình quá mức cực lớn, liên lụy đến nhân hoàng vị trí. Nếu là ta toàn nhân hôn, khó đảm bảo sẽ không lọt vào đế tuấn nghi kỵ, vì nhân tộc đưa tới đại họa. Mắt thấy sự phản đối của mình vô dụng, Phong Tử Thần không thể không trần thuật trong đó lợi hại, để nhường nữ oa sinh lòng cố kỵ, cải biến lúc trước quyết định. Nào biết, nữ oa nghe Phong Tử Thần về sau, khinh thường lắc đầu, nói, cố kỵ ngươi, kia là ngươi đánh giá quá cao nhân tộc. Bây giờ yêu tộc cùng vu tộc thế như nước với lửa, đã đến không chết không thôi cục diện. Bất cứ lúc nào cũng sẽ quyết nhất tử chiến. Đế tuấn tâm thần, toàn bộ đặt ở như thế nào đối phó vu tộc đi lên. Coi như nhìn thấy ngươi thành nhân hôn, cũng không rảnh phản ứng ngươi. Mà chờ hắn chiến thắng vu tộc, cái kia hắn chính là hồng hoang chân chính thiên đế. Liền chúng ta thánh nhân cũng muốn lấy hắn vi tôn. Khi đó, coi như ngươi thật trở thành nhân hoàng, cũng muốn khuất ở hắn phía dưới. Hắn lại như thế nào sẽ cố kỵ ngươi? Nếu như hắn bại vào vu tộc tay, chỉ sợ liền tự thân đều khó mà bảo toàn. Cái kia hắn chú ý không cố kỵ ngươi liền không trọng yếu. Như thế, ngươi sợ cái gì? Nữ oa lời nói, có lý có cứ, đem Phong Tử Thần phản bác được á khẩu không trả lời được. Nhưng Phong Tử Thần há lại dễ dàng buông tha người, nhằm vào thân phận của vọng thư. Tiếp tục nói. Vọng thư cùng đế tuấn có đại thù, ta nếu là cùng nàng thành hôn, không phải là ác đế tuấn sao? So với thánh nhân, đế tuấn cùng đế giang mới là hồng hoang không thể nhất trêu chọc người. Phong Tử Thần như thế lo lắng, cũng không gì không thể. Chỉ là, hắn ngược lại là quên. Thân là vu sư, hắn đã sớm bên trên đế tuấn tất sát danh sách. Ha ha, quả nhiên, nghe đến đó. Nữ oa không khỏi lắc đầu bật cười. Lúc này, Phong Tử Thần cũng là phản ứng lại, phát hiện chính mình có chút buột miệng. Ai, người cứ như vậy không muốn cưới Thường Nga? Nửa ngày qua đi, nữ oa chậm rãi nói. Phong Tử Thần im lặng. Hắn nói nhiều như vậy, tất cả đều là lấy cớ. Nó mục đích chủ yếu chính là không muốn cưới Thường Nga. Nữ oa như thế nào nghe không hiểu. Thế nhưng là, Thường Nga Phong Tử Thần lại là không phải cưới không thể. Cái này không chỉ có là vì giúp Phục Hy kết nhân quả, càng là vì Phong Tử Thần tương lai. Người cũng biết, ta vì sao ngươi nhất định phải thắng được Thường Nga. Thấy Phong Tử Thần trầm mặc, nữ oa hỏi, vì nhân hôn, Phong Tử Thần có chút không nhất định trả lời. Nữ oa đều hỏi như vậy. Nói rõ ở trong đó còn có hắn chỗ không hiểu rõ sự tình. Không đến mức này, người giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được ta. Thế nhân đều coi là, người chủ tu chính là tiên thiên kiếm đạo. Dù sao, kiếm tổ lấy mở ra kiếm đạo mà nổi danh hồng hoang. Nếu không phải một lòng tu luyện kiếm đạo, như thế nào sẽ có lớn như thế thành tựu? Mà ta lại biết, không phải là như thế. Người chủ tu, là sao trời chi đạo, vẫn luôn là, chưa bao giờ thay đổi. Phong Tử Thần thứ ba lớn bí mật, cứ như vậy theo nữ oa trong miệng nói ra, có thể hắn nhưng không có mảy may kinh ngạc, hiển nhiên đã sớm biết việc này. Nữ oa biết được hắn tu luyện sao trời chi đạo, Phong Tử Thần xác thực đã sớm biết được, bởi vì, nữ oa có thể nói là nhìn xem hắn lớn lên, theo hắn tu luyện mới bắt đầu. Liền một mực chú ý hắn, tự mình tu luyện sao trời chi đạo sự tình, có thể giấu giếm được người khác, thậm chí là đế tuấn thái nhất, nhưng không giấu giếm được nữ oa. Thường Nga, Thái Âm Tinh chỗ dựng dục tiên thiên thần thánh. Trời sinh Thái Âm Tinh chúa tể. Không nói là thế gian này cùng ngươi phù hợp nhất người. Cũng là đối với ngươi viện trợ lớn nhất người. Nói đến đây, Phong Tử Thần đã có chút minh bạch nữ oa ý tứ. Không cần nói là ai muốn chấp trưởng chu thiên tinh thần. Đều thiếu không được Thái Âm Tinh phụ trợ. Nếu là hắn cưới Vọng Thư, liền có thể tại Đế Tuấn về sau. Thay vào đó, Thái Âm Tinh, Hồng Hoang ba đại chí tôn sao trời một trong. Nó ánh trăng rơi vào Hồng Hoang thế giới. Có thể vì vạn vật khai linh trí. Hắn chỗ dựng dục tiên thiên thần thánh. Nữ tính nhưng vì thiên hậu. Thái Dương Tinh, cũng là Hồng Hoang ba đại chí tôn sao trời một trong. Nó tia sáng chiếu sáng khắp nơi đại địa. Vì vạn vật mang đến sinh cơ. Có thể xưng công đức vô lượng. Hắn chỗ dựng dục tiên thiên thần thánh. Có thiên đế mệnh cách. Mà Tử Vi Tinh, cũng là Hồng Hoang ba đại chí tôn sao trời một trong. Nó là bàn cổ tổ khiếu biến thành. Nhất là tôn quý bất quá. Có thể chỉ huy chu thiên tinh thần. Hắn chỗ dựng dục tiên thiên thần thánh. Cùng thiên đạo đồng tông. Thiên nhiên liền có thống trị Hồng Hoang tư bản. Nhưng vì thiên địa, có thể nói, Tử Vi Tinh cùng Thái Dương Tinh ở giữa. Ai đạt được Thái Âm Tinh duy trì, ai liền có thể leo lên thiên đế vị trí. Mà cái này, chính là nữ oa vì Phong Tử Thần mưu đồ. Nếu là Đế Tuấn mất vị, hắn Vọng Thư trợ giúp, chưa hẳn không thể một bước lên trời. Ngồi lên cái kia vô cực vô lượng thiên đế vị trí. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Phong Tử Thần trong lòng tràn đầy cảm động. Nữ oa đối với hắn, có thể nói là cực tốt. Nhường người tìm không ra nửa phần tật xấu. Chỉ là hắn, cuối cùng muốn cô phụ nữ oa ý tốt. Nếu là không có Ngao Tuyết, chuyện này đáp ứng cũng không sao. Trái phải hắn cũng không ăn thiệt thòi. Đáng tiếc, hắn trước nhận biết Ngao Tuyết. Cùng nàng có cảm tình sâu đậm. Mà thường Nga, hắn là liền gặp qua đều chưa thấy qua. Chớ nói chi là nhận biết. Vứt bỏ Ngao Tuyết mà cưới thường Nga. Hắn làm không được. Nương nương, coi như thế, ta vẫn không thể đồng ý. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.